Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, Hinata quy tâm. Vô thương dựa vào chakra cảm giác thuật, rất nhanh thì tìm tới. Khi thấy ngồi xổm cây, có vẻ dị thường nhu nhược, khóc khẽ Hinata, mỉm cười, chậm rãi đi tới. Hinata, ngươi làm sao một người đang khóc? Là có người nào khi dễ ngươi sao? Đi tới Hinata phía sau, vô thương đình cước bộ, tràn ngập ôn nhu nhẹ giọng nói. Hinata cái kia nho nhỏ kiều khu khẽ run lên, chợt cũng là bỗng nhiên đứng lên, nghĩa vô phản cố nhào tới vô thương trong lòng. Tinh tế có trắng nõn hai cánh tay càng là ôm thật chặt vô thương hông của. Vô thương quân, ngươi tại sao phải cùng Hồng tỷ tỷ là người yêu? Vì sao? Hinata dường như phát tiết một dạng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở vô thương trong lòng, không ngừng khóc khấp. Làm sao? Ngươi không thích ngươi Hồng tỷ tỷ sao? Vô thương hai tay nắm ở Hinata eo thon, cúi đầu nhẹ giọng nói. Không, ta chỉ là... Hinata tiếng khóc hơi ngừng, chợt nước mắt lã chã ngẩng đầu nhìn vô thương hai mắt, cắn chặt môi, cũng là đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hinata rất muốn lớn tiếng nói cho vô thương chính mình khóc là mình thích lấy hắn. Nhìn thấy hắn cùng Iuhi Kurenai là người yêu sau, cho nên thương tâm mới. Chỉ có khóc, nhưng là trong lòng ngượng ngùng, cũng là làm cho Hinata vì vậy không dám nói ra khỏi miệng. Hơn nữa nàng lo lắng bởi vì mình thông báo sẽ biết, có thể dùng đã cùng Iuhi Kurenai trở thành tình nhân vô thương. Về sau không bao giờ để ý tới nàng, thiếu nữ tâm tư luôn là thiên biến vạn hóa, cũng càng thêm sẽ biết, tùy tiện suy nghĩ. Hinata lúc này chính là nghĩ nhiều lắm, bất quá cũng may, vô thương cũng là làm cho Hinata không cần tiếp tục đi suy nghĩ nhiều. Ở thấy Hinata do dự, không biết nên nói như thế nào lúc, vô thương đột nhiên cúi đầu thân ở môi anh đào của nàng. Ngô, Hinata đôi mắt đẹp trừng, nhu nhược thân thể cứng lên một sau, nhất thời phảng phất mất đi tất cả khí lực, sụi lơ ở tại vô thương trong lòng, bị vô thương hai cánh tay thật chặt ngăn ở trong lòng. Không biết đi qua bao lâu, vô thương mới chậm rãi ngẩng đầu. Mà Hinata thì là nới rộng ra nhếch lên thở dốc, ngốc manh nàng cũng là đang bị thân ở sau quên thở. Thẳng đến vô thương miệng rời sau, cái này mới phản ứng được. Nhìn Hinata như vậy bộ dáng khả ái, vô thương nở nụ cười, nhẹ giọng nói, thằng nhóc ngốc, ngươi tâm tư ta đã sớm biết. Ta tuy là cùng Hồng là người yêu, thế nhưng không có nghĩa là sẽ phụ ngươi. Đang ở thở hổn hển Hinata run lên trong lòng, chợt trong mắt lần thứ hai hiện ra nước mắt, cũng là có chút ngạc nhiên nhìn vô thương. Vô thương quân, ngươi là nói? Hinata thanh âm có chút run, run rẩy, ánh mắt lộ ra ánh mắt mong đợi. Ha ha, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau ngươi và Hồng cũng sẽ là ta thê tử. Vô thương ôn nhu cười, lại là nhẹ nhàng ở Hinata nhếch lên hôn một cái. Chợt nhu tình nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ta nguyện ý, chỉ cần có thể vô thương quân ngươi ở đây cùng nhau, ta đều nguyện ý. Hinata cũng không nhịn được nữa chính mình tâm ý, trong mắt mang theo nước mắt, ôm chặt lấy, mừng đến chảy nước mắt hét lớn. Ở đã trải qua mới vừa bi thương sau, Hinata bây giờ muốn chỉ là hy vọng có thể cùng vô thương lưu ý. Còn như có phải hay không vô thương còn có kỳ tha nữ nhân, nàng hoàn toàn không để bụng. Nghe được Hinata giống như tiên thệ một dạng nói, vô thương ánh mắt lộ ra nhu tình, dùng hành động biểu thị chính mình đối với Hinata yêu thích, cúi đầu nặng nề thân ở của nàng nhếch lên. Lúc này đây, Hinata cũng là muốn biểu đạt ra quyết tâm của mình cùng kiên định, cũng là nhiệt liệt thêm xanh sơ đáp lại vô thương đối với mình yêu thích. Ôm nhau ở chung với nhau hai người, ở trong rừng cây cái kia mơ hồ chiếu xạ mà đến ánh mặt trời, cũng là có vẻ dị thường lãng mạn mà ôn ngọt ngào. Đối với Hinata, từ tiến nhập ninja trường học bắt đầu hai hợp nhân thục đến hiện tại, vô thương sớm lấy thích cái này có chút xấu hổ cùng lại có chút hồn nhiên nữ hài. CI lần này Vô Thương Nương đem chính mình cùng Yuuhi Kurenai quan hệ công bố. Cũng là xác nhận Hinata có nguyện ý hay không tiếp thu hắn có những nữ nhân khác. Mà hiện tại Hinata biểu hiện cố chấp như thế, hắn lại làm sao có thể sẽ buông tha. Ở Konoha một nhà trong quán ăn, làm Yuuhi Kurenai cùng mình hai cái học sinh, Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame chứng kiến Vô Thương cùng Hinata tìm quá tới thời điểm. Ngoại trừ Yuuhi Kurenai bên ngoài, Inuzuka Kiba khuôn mặt bất khả tư nghị, mà Shino Aburame mặc dù không có khuếch đại như vậy, nhưng cũng là thất thần chi, tay chiếc đũa đánh rơi bàn, không có lý do gì khác, bởi vì làm hai người lúc đi tới, Hinata vẻ mặt hạnh phúc giúp vào Vô Thương trong lòng, mà Vô Thương thì là tay trái ôm vào Hinata hông của. Đây tột cùng là tình huống gì a? Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame hai nội tâm của người là lệ rơi đầy mặt. Bọn họ đã không rõ cái này thế giới là chuyện xảy ra như thế nào. Đầu tiên là trước đây trước giờ tốt nghiệp Vô Thương gia nhập vào bọn họ thứ 8 trong lớp. Sau đó lại là phát hiện bọn họ chỉ đạo lão sư là Vô Thương người yêu. Nhưng là hiện tại mới vừa xa nhau một hồi. Làm sao Hinata dường như đều là cùng Vô Thương trở thành người yêu. Bất quá trong lòng hai người thổ hỏng bét cũng là không có bị nhân lý biết. Làm Vô Thương ôm Hinata tới sau, Yuuhi Kurenai đầu tiên là bị Vô Thương liếc mắt, chợt để Hinata ngồi xuống bên cạnh mình. Không bao lâu hai người trở nên thân mật vô biên, giống như chân chính hai tỉ muội. Đương nhiên làm hai nàng chung nam nhân, Vô Thương cũng là phảng phất một người đàn ông chủ nhân. Ở quá trình ăn cơm bên trong không ngừng bị hai nàng gắp thức ăn, hưởng thụ hoàng đế một dạng tứ. Sau khi, còn như Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame, hai người phảng phất đã bị quên, hoàn toàn mất đi tồn tại cảm giác. Shino tình huống như thế nào? Ở một rừng cây gian, Inuzuka Kiba kê sát ở một thân cây, dùng còn đối với bộ đàm tai nghe cảnh giác nói, tình huống bình thường. Mục tiêu đang hướng ngươi bên kia đi qua. Rất nhanh trong tai nghe liền vang lên Shino Aburame thanh âm. Không được, nha, mục tiêu dường như phát hiện ngươi. Mau bắt lấy nó. Đột nhiên, trong tai nghe Hinata khẩn trương vang lên. Mơ tưởng đào tẩu, Inuzuka Kiba trong lòng cả kinh. Vội vã từ bên cây vọt ra ngoài. Chợt dường như mãnh hổ sổng chuồng. Tương chính muốn chạy trốn cách một con hắc miêu bắt lại. Không sai, thứ 8 tiểu đội hiện tại đang ở chấp hành một cái cấp độ D nhiệm vụ. Thay một vị phú hào bắt trở về chính mình yêu thích sủng vật. Một con hắc miêu, thật tốt quá. Lúc này theo Inuzuka Kiba bắt được hắc miêu sau, ẩn giấu ở một bên Hinata nhìn bị nha chộp vào tay không ngừng muốn chạy trốn hắc miêu. Cao hứng chạy ra, gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.